High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, hỏng bét tình thế. Nghe xong Rias cùng Sona kể sau, Tenla cũng lớn đến mức rõ ràng bên ngoài tình huống bây giờ. Đầu tiên, Agares không đảo hủy diệt. Lúc trước Tenla cùng 666 lúc chiến đấu cũng đã đem toàn bộ không đảo làm cho chia năm xẻ bảy. Mà ở cuối cùng Aji, Dahaka tự bạo trong toàn bộ không đảo càng bị phá hủy hầu như không còn. Liền một điểm tàn không còn sót lại một chút cặn dưới. Hơn nữa Aji, Dahaka ban đầu tự bạo không chỉ là thân thể của hắn, còn bao gồm linh hồn hắn. Tên kia chắc biết rõ Tenla có thể lợi dụng bọn họ tà long linh hồn chế tạo thần khí sự tình. Là không nhượng Tenla lợi dụng hắn lực lượng vậy mà đem chính mình nổ sạch sẽ. Mặc dù có chút nho nhỏ tiếc nuối, bất quá gặp trên cái này loại nhân vật hung ác Tenla cũng không có cách nào. Tiếp theo, tại sau khi chiến đấu kết thúc, Azazel lập tức đem 666 tình báo mang về minh giới. Hơn nữa cũng cùng chung cho còn lại các đại thế lực. Chút nào không ngoài suy đoán, 666 phục sinh đưa tới cả thế giới khiếp sợ. Nhất là khi nhìn đến Tenla cùng 666 chiến đấu hình ảnh sau. Cho dù những kia bọn thủ lĩnh cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng, bị cưỡng chế phục sinh vẫn còn trạng thái suy yếu, 666 liền đã cường đại như vậy. Bọn họ không dám tưởng tượng các loại. Chờ, hoàn toàn sau khi khôi phục 666 lại nên kinh khủng dường nào. Ấn Rias cùng Sona cách nói, tựa hồ còn có một ít đại lão thủ lĩnh đang oán trách Tenla ban đầu vì cái gì không cố gắng một chút. Thừa dịp chạm đất 66 còn suy yếu liền đem nó tiêu diệt. Thậm chí là cả thế giới an nguy, cho dù cuối cùng hy sinh mất người khác cũng không nên nhượng. Apep mang theo 666 trốn mất các loại. Nói đến những này lúc, Rias cùng Sona chúng nữ đều có chút thần sắc khó coi. Mà Tenla cũng không khỏi liên tục cười lạnh. Những tên kia ngược lại đứng nói chuyện không đau eo. Đương nhiên, loại nghĩ gì này đại lão thủ lĩnh vẫn là số ít. Hơn nữa cũng đụng phải Azazel cùng Michael các loại. Chờ, còn lại thủ lĩnh khiển trách. Đùa. Nếu không phải Tenla liều mạng bị thương nặng, 666 là mọi người tranh thủ một ít thời gian. Không nói định giờ phút này cả thế giới đều đã lâm vào một mảnh khói lửa chiến tranh bên trong. Nói tóm lại, bởi vì 666 phục sinh đưa tới một hệ liệt hỗn loạn cùng khủng hoảng. Hiện tại các đại thế lực đều đã tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Cả thế giới bầu không khí đều tỏ ra gấp vô cùng trương. Bất quá so sánh mà nói, còn lại thế lực bên kia cũng còn khá. Minh giới bên này tình hình chính là vô cùng tệ hại. Bởi vì hoàng đế Dighauser, Bilio vạch trần rating game phía sau những kia hắc ám, đưa tới dân chúng đối. Đúng, chính phủ mạnh mẽ bất mãn. Đừng nói là chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại liền rất nhiều chính quý cơ năng đều nhận được cực lớn ảnh hưởng. Mà những kia thời đại cũ các đại nhân vật là đầy xử phạt, càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một bên tiêu tan hủy lấy cùng bọn chúng có quan bất kỳ tội chứng. Một bên khắp nơi đưa tới hỗn loạn, lan ra các loại lời đồn. Thậm chí một ít không từ thủ đoạn quý tộc là rời đi dân chúng lửa giận cùng sự chú ý. Càng là trực tiếp đem đầy đủ mọi thứ trách nhiệm đều đẩy tới ma vương Ayuka trên người. Dựa theo những tên kia cách nói, quốc vương quân cờ đều là do Ayuka đại nhân sở chế tạo. Cũng là từ Ayuka trong tay đại nhân lưu lạc đi ra ngoài. Hơn nữa Ayuka đại nhân làm là ma vương cùng bài danh trò chơi người đề xuất rõ ràng biết rõ an gian. Sự tình, nhưng không chỉ không có ngăn cản, ngược lại còn hướng dân chúng giấu giếm cái này một chuyện thật. Cho nên Ayuka đại nhân phải bị lên toàn bộ trách. Nói tới chỗ này lúc, vô luận là Rias vẫn là Sona đều lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ mặt. Những cái được gọi là đại nhân vật đúng là quá mức vô sỉ. Có thể nói đều đã chút nào không hạn cuối. Bọn họ chỉ hướng dân chúng nói Ayuka làm như thế nào phụ trách. Đều là hắn cái gì sai. không chút nào không đề cập tới ban đầu chính bọn hắn là thế nào đi ngăn được, thậm chí là uy hiếp Ayuka những kia sự tình. Dân chúng bên trong mặc dù không thiếu người thông minh, nhưng đại đa số dân chúng bởi vì không chiếm được toàn diện tin tức, cho nên hướng hướng cũng sẽ bị người cảm ứng lợi dụng. Giống như lần này sự tình, những đại nhân vật kia rất là xảo trá mà chỉ hướng dân chúng tiết lộ bộ phận sự thật. Quốc vương quân cờ đúng là do ma vương Ayuka sở chế tạo. Đồ vật cũng đúng là từ trong tay hắn lưu lạc đi ra ngoài. Hắn cũng xác thực biết rõ bài danh trong trò chơi ăn gian sự tình. Mà Ayuka chính mình đối với cái này cũng thành ngầm thừa nhận thái độ. Cho nên tự nhiên lại đưa tới dân chúng đối. Đúng, Ayuka mạnh mẽ bất mãn. Thậm chí nhượng hắn làm là ma vương danh dự đều nhận được cực lớn ảnh hưởng. Những kia lão bất tử gia hỏa, cả thế giới đều tại đối mặt lấy to lớn nguy cơ, bọn họ lại còn tại chơi những này lục đục với nhau. Lắc đầu một cái, cho dù Tenla đã cùng những tên kia chịu phục, lúc trước đều nói nhân loại thế nào. Kỳ thực bàn về ác liệt cùng mục nát ác ma so với nhân loại cũng chắc chắn mạnh hơn. Bất quá những chuyện này thế nào đều tốt, không phải Tenla nên bận tâm sự tình. Hơn nữa cũng không tới phiên hắn đi bận tâm. Hắn chú ý chỉ có chính hắn cùng nhà hắn người. Roigan bên kia có tin tức gì không? Tenla hỏi. Roigan đại nhân bên kia tình huống có chút không cần lạc quan. Nàng cũng là sử dụng quốc vương quân cờ một trong những tuyển thủ. Những kia đã từng cấp cho nàng quân cờ các đại nhân vật tựa hồ cũng định vứt bỏ mất nàng. Nhượng nàng tiếp nhận dân chúng chỉ trích thay tất cả mọi người bọn họ xử phạt. Hơn nữa, vừa vặn, nhận được tin tức, Belfeger trước nhà đại gia chủ nhóm đã hủy bỏ Roigan đại nhân gia chủ chức vị. Hơn nữa, lại lần nữa tuyển chọn một vị mới đại diện gia chủ. Mà Roigan đại nhân hiện tại chính là bị giam lỏng ở nhà tiếp nhận lấy điều tra. Chút do dự hứa, Rias nói, nghe tiếng Tenla nheo cặp mắt lại, trong mắt cũng lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Tenla, ngươi không nên vọng động. Roigan đại nhân mặc dù bây giờ nhận được giam lỏng, nhưng là cũng không có nguy hiểm gì. Đem Tenla phản ứng để ở trong mắt, lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì xung động sự tình. Rias lại vội vàng nói, yên tâm a, Rias, ta cũng không sằng bậy. Thu liễm chính mình trên người khí thế. Tenla cười nói, mặc dù Tenla là nói như vậy, bất quá vô cùng biết lấy hắn Rias chúng nữ nơi nào không biết rõ hắn trong tâm nghĩ cái gì. Hơi hơi thở dài cũng không nói gì thêm nữa. Không nói là vị kia Roigan gia chủ. Coi như là đổi trong các nàng bất kỳ người nào gặp phải cái này loại sự tình Tenla cũng sẽ không. Khoanh tay đứng nhìn a, cái này là Tenla a. Còn có cái gì khác sự tình sao? Rias, còn lại ngược lại cũng không có cái gì. Nhất định tại ngươi ngủ say trong lúc ngươi những kia kiếm đạo bộ viên môn đến thăm qua ngươi. Trước hai thiên binh đằng Issei cùng cha mẹ của hắn cũng cố ý tới biểu thị thoáng cái cảm ơn. Ngoặc kép, ngoài ra, huynh trưởng đại nhân cùng Azazo bọn họ nhượng ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi tỉnh lại nói hy vọng ngươi có thể đủ mau sớm đi minh giới một chuyến. Còn lại các đại thế lực bọn thủ lĩnh cũng rất muốn gặp ngươi. Gật đầu một cái, Tenla nói, ta biết rõ, ngươi hướng Azazo bọn họ bên kia hồi phục thoáng cái a. 3 ngày sau ta sẽ đi qua. Cần 3 ngày sau sao? Rias có chút không hiểu. Hiện tại tình thế khẩn trương. 3 ngày sau sẽ có hay không có nhiều chút kéo dài. Rias, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá 666 bị ta bị thương nặng. Nếu muốn khôi phục lại nó đỉnh phong trạng thái ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng. Nói không chừng càng lâu. Cho nên 3 ngày chúng ta hay là chờ lên được. Ngoài ra, lập tức sẽ nghênh đón một trận quan hệ đến thế giới vận mệnh đại chiến. Tại đi gặp những kia các đại thế lực bọn thủ lĩnh trước ta cũng cần làm một ít chuẩn bị mới được. Tenla hướng Rias giải thích thoáng cái. Mà Rias cũng gật đầu một cái. Ta minh bạch. Ta sẽ đưa ngươi nói chuyển báo cho huynh trưởng đại nhân bọn họ. Không có còn lại sự tình. Tiếp theo ngay ngắn một cái ngày Tenla đều là đang bồi bạn lấy chúng nữ. Thậm chí đến buổi tối lúc nghỉ ngơi sau, người này càng là đem Rias chúng nữ tất cả bắt gian phòng của mình trong, mở một trận điên cuồng sa đọa opai thịnh yến. Lúc trước tại không đảo trên lúc chiến đấu, Rivem tên khốn kia lợi dụng Hyodu Issei năng lực sáng tạo ra ma pháp hút đi toàn thế giới sở hữu nữ tính opai năng lượng. Lúc ấy nhìn thấy Rias chúng nữ kia bị đoạt đi opai, Tenla hơi kém không có bạo tẩu. Bất quá may mắn là sau đó ma pháp giải trừ sau, chúng nữ opai cũng khôi phục một nửa. Mà ở Tenla ngủ say, những này thiên còn dư lại nửa dưới cũng khôi phục. Cũng không tiếp tục phải nhượng những này chân bảo rời đi chính mình. Cho nên Tenla làm chính là chọn tình mà hưởng dụng hưởng dụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.